Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chàng đáng thương, đây là liên tục cởi bỏ tam trọng phong ấn sau kết quả. Theo lý mà nói, hắn phía trước đã cởi bỏ quá hai trọng phong ấn, bởi vậy phân biệt đạt được thực khống năng lực cùng dung hợp dị năng lượng năng lực. Mà ở Thương Hải Thần Đảo hắn liên tục cởi bỏ tam trọng. Liền hẳn là đạt được ba loại năng lực khác nhau, trong đó một loại điện năng lực hắn đã dùng ở tại cùng áo choàng nam đối chiến phía trên. Nhưng là còn có hai loại lại căn bản không rõ lắm. Chẳng lẽ đó là cùng hiện thời đột nhiên biến mất có liên quan? Trạc Diễm thử tụ khởi trong cơ thể linh khí, lại phát hiện, hắn tuy rằng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tiềm tàng năng lượng, lại căn bản vô pháp điều động mảy may. Thật giống như trong thân thể hết thảy đã không về hắn chi phối thông thường. So với việc Trạc Diễm kinh nghi, Tử Tang Lăng Tắc muốn bình tĩnh rất nhiều. Nửa khắc chung sau, làm nhìn đến một mặt suy nghĩ sâu xa Trạc Diễm xuất hiện tại của nàng trước mặt thời điểm. Nàng tuyệt không kinh ngạc, A Lăng xuất hiện ở trước mặt hắn hình ảnh không có đổi. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được một chút bất đồng. Trạc Diễm vươn cánh tay. Đem Tử Tang Lăng vòng ở tại trong dạ, cảm giác được rõ ràng chân thật cảm giác sau, hắn chui đầu vào Tử Tang Lăng hõm vai thâm hít sâu một hơi. A Lăng, ta đã trở về, vừa rồi chợt phát hiện bản thân biến mất. Rõ ràng có thể nhìn đến nàng, lại theo trong thân thể nàng mặc ra, như vậy cảm giác thật sự rất đáng sợ, thật giống như mãi mãi tịch mịch, làm cho người ta phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định sẽ tốt. Tử Tang Lăng thân cánh tay vỗ vỗ Trạc Diễm phía sau lưng. Người mỗi cách một khắc chung liền sẽ biến mất, nhưng là đều sẽ đúng giờ xuất hiện, cho nên người mỗi lần biến mất cùng xuất hiện thời điểm đều hào hào cảm thụ một chút bản thân trong cơ thể linh khí biến hóa, cũng chú ý một chút có thể hay không gian lực, nhất định sẽ tìm được quy luật. Nói xong, Tử Tang Lăng kéo Trạc Diễm ngồi ở bên cạnh bản thân. Nắm tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết, cảm giác được sao, vừa mới cái kia chính là không gian lực sư phụ ngươi dạy ngươi. Trạc Diễm nhíu mày, tiến bộ cũng không nhỏ, nhân ra hỏi ngươi có cảm giác hay không đến không gian lực. Người này thật hội xuyên tạc trọng điểm a, hắn đối với ngươi tốt lắm thật dung túng. Trạc Diễm lại nói. Hắn là đối ta tốt lắm Mani Tử Tang Lăng bất mãn nói. Ta cũng vậy cái rất ngoan ngoãn đệ tử được chứ. Có cái gì dung túng không dung túng. Ân, vẫn là sớm ngày đem ngươi lấy về nhà mới phóng tâm Mani Trạc Diễm nghĩ nghĩ nói. Tử Tang Lăng không nói gì. Ngươi ngay cả sư phụ ta giấm chua đều ăn. Trạc Diễm lườm Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Một bộ vốn nên như thế biểu cảm. Ai cho các ngươi mỗi ngày sớm chiều ở chung, ta lại cách thật lâu tài năng gặp ngươi một mặt nói xong. Hắn đem Tử Tang Lăng vòng nhập trong dạ, vẫn là lấy về nhà mỗi ngày ôm mới tốt. Tử Tang Lăng nghe vậy. Đột nhiên não bổ một cái hình ảnh, thành thân sau, người nào đó cả ngày muốn ôm, ngày đêm vô độ, bởi vậy nàng cơ hồ không có thời gian ngủ lại. Đánh cái dùng mình, Tử Tang Lăng tính tai quỷ dị đỏ hồng. Khả Trạc Diễm cũng không có phát hiện Tử Tang Lăng mặt đỏ. Hắn học Tử Tang Lăng đánh ra một đạo pháp quyết, nói, A Lăng, không gian lực khả là như thế này dùng là, Tử Tang Lăng vạn phần bi thúc dục, muốn hay không đối lập lớn như vậy a? Lúc trước khê thần giáo của nàng thời điểm, nàng đi theo học kém chút điệu trong nước, bất quá, nói khê thần giáo nàng là áp dụng chỉ điểm thức dạy học. Mà nàng giáo Trạc Diễm, là dùng tự tay dạy học, phương thức không giống với tự nhiên hiệu quả không giống với. Xem ra, nàng trở lại hư thiên cảnh có thể đề nghị một chút khê thần sửa dùng tự tay dạy học thử xem. Kia thủ pháp đâu, Tử Tang Lăng lại đánh ra một đạo pháp quyết, Trạc Diễm lại nghe theo học hội, Tử Tang Lăng bất mãn, nàng tổng cộng sẽ ba chiêu, lập tức sẽ không giao, Trạc Diễm huýt chạm vào Tử Tang Lăng gò má. Cười nói, tiểu ngu ngốc, không biết dạy ta cái gì. Tử Tang Lăng trong lòng kia kêu một cái hận a. đến dùng khi Phương Hận thiếu. Ngươi đừng đắc ý, chờ ta trở lại hư thiên cảnh, liền mỗi ngày quấn quýt lấy sư phụ dạy ta. Chờ ta học thành sau, mỗi ngày quấn quýt lấy của ngươi mỹ nhân sư phụ. Trạc Diễm mâu sắc mát mát, tưởng đều đừng nghĩ, đang nói chuyện, Trạc Diễm lại không thấy. Tử Tăng Lăng ngã đầu nằm xuống, chậm đợi Trạc Diễm lại xuất hiện. A Lăng, buổi tối cùng ta, kia cũng không cho đi, lại xuất hiện thời điểm. Trạc Diễm hoàn trụ Tử Tăng Lăng, ở cổ nàng bên tai nói. Không được, ta đều nói xong rồi trụ cách phách tịch nơi đó. Hơn nữa nơi này nhiều như vậy ánh mắt, thấy chúng ta luôn luôn tại cùng nhau không tốt. Tử Tăng Lăng từ chối nói. Dù sao toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Vực đều biết đến ta vì ngươi tranh giành tình nhân. Lại nhiều những người này biết có quan hệ gì? Trạc Diễm nhíu mày, hơn nữa, ta hiện tại này tình huống, cũng ăn không xong ngươi. Không cần lo lắng, khắp thiên hạ nhân đều biết đến rất tốt. Nàng thanh danh hỏng rồi đến lúc đó chỉ có hắn dám cưới nàng. Tóm lại không tốt, ta tuy rằng cũng không quan tâm người không liên quan ánh mắt. Nhưng là này dù sao đều không phải địa bàn của ta tuy rằng nói xong. Nhưng là người nào đó ý chí đã xuất hiện dao động. A Lăng, nơi này đối với ta mà nói đồng dạng xa lạ, Trạc Diễm ban quá Tử Tăng Lăng mặt. Quyết định bắt đầu trang đáng thương, cho nên mỗi lần ta phát hiện bản thân theo thân thể của ngươi thượng xuyên qua. Theo toàn bộ phòng xuyên qua thời điểm, đều sẽ thật sợ hãi. Sợ hãi bản thân lại cũng vô pháp xuất hiện, mà là luôn luôn lấy như vậy bộ dáng sinh hoạt tiếp tục. Cho nên, A Lăng, bồi theo giúp ta được chứ? Tử Tăng Lăng trong lòng mềm nhũn, hắn vào lúc ấy tất nhiên sẽ rất sợ hãi đi, cho nên nàng là tốt rồi hảo cùng hắn đi. Như vậy hắn nhìn đến bản thân, tuy rằng chạm không tới, khả dù sao cũng là an ủi. Kết quả là, Tử Tăng Lăng gật gật đầu, bất quá vẫn là nghĩ nghĩ nói, chính là cùng ngươi, ngươi nhưng đừng dùng tới não cân. Trạc Diễm đáy lòng mừng thầm, trên mặt lại một bộ nghiêm trang. A Lăng yên tâm, ta mỗi lần chỉ có thể xuất hiện một khắc chung mà thôi. Một khắc chung như vậy thời gian ngắn vậy, thế nào đủ phát sinh chút gì? Chính tiến hành một nửa, trên đường gián đoạn, hội lưu lại bệnh căn. Tử Tăng Lăng hít sâu, đằng đứng dậy, ta không cùng ngươi. Hắn ý tứ là, hắn cái kia gì còn không chỉ một khắc chung sao? Muốn hay không nói được như vậy rõ ràng a. Trạc Diễm lập tức vạn phần ai oán. A Lăng, Tử Tăng Lăng bị ánh mắt hắn nhìn xem không có tỉ khí. Đành phải quay đầu nói. Được rồi, liền một demon sợ ân. A Lăng thực ngoan, mau chuyển qua đến làm cho ta thân ái, người nào đó gian kế đạt được. Mặt mày gian đều là ý cười. Nàng thế nào cảm giác bản thân giống như bị tính kế đâu. Hắn vừa mới cái kia đáng thương là thật vẫn là trang. Ngay tại Tử Tăng Lăng còn chưa có nghĩ ra cái kết quả thời điểm. Thân mình nhất khinh, đã bị Trạc Diễm ôm lên giường. Người đợi chút, ta còn phải cùng tịch nói một tiếng không trôi qua đâu. Tử Tăng Lăng vội vàng nói. Hắn vừa rồi nói cam đoan không vượt qua, là thật vẫn là dỗ của nàng. Cái kia đã đến giờ để ứng không phải hẳn là vượt qua một khắc chung a. Nàng căn bản không có kinh nghiệm, ai tới nói cho nàng có phải không phải bị hố. Truyền âm nói cho nàng là tốt rồi. Không dùng ra đi, người nào đó đã bắt đầu muốn làm gì thì làm mần đi. Hết chương.